Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1321, chương 1338, Thánh Châu Thẳng mở đại quyết chiến đấu. A giống A, Phật Quang Thánh Thủ, vô biên vô tận, phảng phất là thiên thủ Như Lai, đập ma thần, ở 18 diệt ma thủ kết hợp đỉnh phong lực lượng bên dưới. Khổng lồ cự ma, truyền ra tan nát tâm can thanh âm tới. Thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng giãy giụa. Hai quả đấm cùng hai chân không ngừng khắp nơi loạn oanh đá lung tung, nhưng là không có chút nào phương hướng, cũng không chiếm được chút nào hữu hiệu tác dụng. Xì xì xì, lần này cháy chi âm càng vang dội, càng chói tai, rót xuyên thấu qua tâm thần người. To lớn ma ảnh thân, bên ngoài thân xuất hiện từng cái Phật thủ hố, từng luồng thanh yên bắt đầu tự trong đó toát ra. Hắn thân thể cũng đang không ngừng thu nhỏ lại. Này, quả thực Phật đạo thánh quang tịnh thế uy lực bên dưới nhanh chóng hòa tan. Nói cách khác, này hợp ma chi thân, đem tất diệt không thể nghi ngờ. Ma ni bá mễ hồng, lục tự chân ngôn thanh âm càng thêm vào thời khắc này vang lên, như sấm bên tai, nhưng lại thấu triệt tâm linh, để cho thật sự nghe người tâm thần linh hoạt kỳ ảo, rơi vào thần cảnh không cách nào tự kềm chế. Có thể mà ảnh nghe xong, càng khó chịu, càng uốn éo, thân thể biến mất, tự nhiên cũng càng nhanh. A a a, tiếng kêu thảm thiết thanh âm lúc đó kéo dài không dưới một thời gian uống cạn chun trà. Mấy trăm tên ma ảnh thân tụ hợp to lớn ngoại vực thiên ma, cuối cùng vào lúc này chết oan uổng, hoàn toàn tan tành mây khói. Thế giới Phật quang mở, A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Thạch đầu tử oan tơ ma thanh âm vào lúc này trước sau truyền ra ngoài, mọi người yên lặng trong ánh mắt. La Hán, Liên Tử, thần tượng rối rít biến mất, to lớn liên thai vô hạn thu nhỏ lại, thế giới Phật quang lúc đó tiêu tan. Chúng nhà tu hành giả cũng vào lúc này rối rít xuất hiện, trên mặt bọn hắn tất cả đều lộ ra trước đó chưa từng có mừng rỡ ánh sáng. Bọn họ nhìn chính giữa thạch đầu tử thời điểm, càng là tràn đầy đều là tín ngưỡng, xuất phát từ nội tâm sùng bái. Ở vào giờ phút này lên, nội tâm của mọi người cũng càng lấy thạch đầu tử làm trụ cột ngưng tụ. Trương Quân Bảo, vị này Thánh Châu đệ nhất thống lĩnh đạo người, phi thân đến thạch đầu tử bên người, vô cùng mừng rỡ hướng về phía hắn liền ôm quyền nói: Đông Hoàng khả năng, từ Nam tới Bắc cổ kim, có ngài lần nữa trấn thủ hết thảy. Dù cho hư vô tiên quân cùng ngoại vực thiên ma lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là bọt nước a. Thật không nghĩ tới, cái này Trương lão đạo chụp lên nịnh bợ đến, vẫn còn có chút công phu đây. Đương nhiên, những người khác cũng là rối rít lẫn nhau uống, biểu đạt chuyện này nói không giả. Mà thạch đầu tử nghe lọt vào trong tai sau này, nhưng không thấy được có cái gì vui vẻ ý tứ, thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ, có chút mở miệng nói: Chư vị, đây bất quá là mấy trăm ngoại vực thiên ma mà thôi. Nếu là hơn 10.000, thậm chí mấy trăm ngàn trên 1.000.000, mọi người coi như là tịnh thế Như Lai phương pháp, cũng không có nhẹ nhàng như vậy ứng đối. Huống chi, hư vô tiên quân, so với chúng ta tổng thể mạnh hơn. Hết thảy còn cần cẩn thận ứng đối a. Ừ, Đông Hoàng nói có đạo lý, bất quá mọi người vẫn có lòng tin, đúng không? Trương Quân Bảo quay đầu hỏi mọi người, hắn đây là đang cho mọi người bơm hơi. Được đáp lại, đương nhiên là từng tiếng tốt, tinh thần dâng cao, tóm lại là chuyện tốt. Thạch đầu tử cũng không muốn bỏ đi mọi người tích cực tính, lần nữa khẽ gật gật đầu. Sau này, hắn chính là quay đầu nhìn về phía Đạt Ma. Như thế nào? Phải làm có thể một mình trấn thủ chứ? Ở thạch đầu tử câu hỏi bên dưới, Đạt Ma bình tĩnh một chút, gật đầu trả lời. A Di Đà Phật, có thể tự ứng đối. Cảm tạ Đông Hoàng ban cho. Cáp, không tính là ban cho, là đồng thời cố gắng mà thôi. Thạch đầu tử cười ha hả khoát khoát tay, thân hình chợt lóe, chính mình nhảy xuống liên thai. Nơi đây liền để lại cho Đạt Ma một người trấn thủ. Còn lại bốn trận pháp lớn những người tu hành, tiếp tục chính bọn hắn sự tình, mà thạch đầu tử cùng Trương Quân Bảo mấy vị cao thủ, chính là che giấu ở một cái phong bế không gian nhỏ. Bắt đầu mới tinh bàn, Đông Hoàng, có chuyện gì, yêu cầu bí mật nói sao? Trương Quân Bảo ở bên trong thế giới nhỏ này, sử dụng tốt kỳ giọng dò hỏi. Thạch đầu tử gật đầu một cái, nhìn một chút Trương gia ông cháu còn có mấy vị khác rồi nói ra. Ta phát hiện hư vô tiên trong quân không hề cùng chi tướng, cho nên ta muốn đi đâu một bên làm một ít chuyện. Ngươi muốn khôi phục hư vô thân sau đó đi qua Khích Bác Ly gián sao? Trương Vô Kỵ vẫn có chút thông minh, trước tiên hỏi thăm qua tới. Thạch đầu tử cũng không có hủy bỏ ý tứ, thận trọng gật gật đầu nói, các ngươi lưu lại một cái, còn lại mồi câu lúc trở về, cho những thủ lĩnh đó thông cáo một chút chuyện này, nếu có người bị ta trước gặp phải, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp báo cho biết. Bắt đầu từ bây giờ, ta tên là Phú Thủy Lưu, chính là thứ 8 Á Thiên Sử chiến tướng cháu. Nói đến đây ngữ sau khi rơi xuống đất, thạch đầu tử thân hình chuyển một cái, đã hóa thành Phú Thủy Lưu bộ dáng. Hắn còn nắm giữ bàn cổ tinh huyết đâu rồi? Phú Thủy Lưu sau khi chết, lấy đi vậy hắn một chút xíu mệnh nguyên, liền có thể biến ảo thành hắn dáng vẻ. Chẳng qua là thực lực phương diện phải kém không ít. Bất quá cái này cũng không cản trở tương đương hắn sở biến hóa Phú Thủy Lưu. Là một bộ trọng thương bộ dáng. Thực lực cao thấp căn bản không có vấn đề sự tình. Trương Quân Bảo ông cháu, giờ phút này nhìn một chút thạch đầu tử hình tượng, rối rít không nhịn được thán phục một tiếng. Ô kìa nha, thật là hoàn toàn tương tự a. Đúng vậy, hư vô chi lực khí tức, ngài cũng giống vậy vận dụng hoàn mỹ cực kỳ, dàn thẳng làm cho không người nào có thể tin. Thiên hữu ta thế giới bàn cổ vậy. Thạch đầu tử vị, này Đông Hoàng, vị này bàn cổ, nắm giữ loại năng lực này, mọi người đương nhiên là vui vẻ, không cách nào ức chế vui vẻ, lại là một loại trước đó chưa từng có tự tin, bắt đầu ở chư vị trong lòng tản ra. Phú Thủy Lưu, không có nói gì, chẳng qua là khẽ cười một chút sau, mới vừa trả lời, chuyện này. Chỉ có ta chọt chúng người dẫn đầu có thể biết, các ngươi hiểu không? Làm gặp phải ta thời điểm, nhất định phải né tránh. Đừng chậm trễ ta kế hoạch. Cần tuân Đông Hoàng hiệu lệnh. Chúng ta biết được, chư vị cao thủ, đáp lại một tiếng sau. Thạch đầu tử liền hài lòng quay về bản thể dáng vẻ. Ẩn giấu thân hình tiểu thế giới. Sau đó mở ra, hắn và Trương gia ông cháu đám người. Đồng thời ra bên ngoài đi, lưu lại chính là hư trúc, coi như thông báo những cao thủ khác nhân vật then chốt. Phu quân, hết thảy cẩn thận, Tiếu Minh Nguyệt dĩ nhiên là minh bạch việc nơi này tình. Nhìn thạch đầu tử phải đi gây sự tình, tóm lại vẫn phải nói một tiếng chính mình quan tâm lời nói. Thạch đầu tử sau khi nghe nói, quay đầu cười nói, phu nhân an tâm. Trên cái thế giới này, không có gì ta không giải quyết được sự tình, trừ Thiết Đạo Giả. Đoạn văn này nói chuyện, ở Tiếu Minh Nguyệt nhỏ trong lúc cười, thạch đầu tử lại một lần nữa rời đi trăm ngàn dặm thiên thần mắt địa vực. Trương gia ông cháu đám người, tự nhiên cũng sẽ không với hắn một đạo tiến tới. Mỗi người bái biệt sau khi, bọn họ những người này cũng là dựa theo nguyên lai đường đi. Tiếp tục đi câu cá, các tựu các vị, mà thạch đầu tử, thân hình chợt lóe, lợi dụng chính mình thần niệm ưu thế. Cấp tốc đi, không lâu sau, hắn trong thần niệm, cảm ứng được một nhóm người ngựa,